Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 184, 184, những chuyện đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Phi cố ý ca một trên thích hắn. Nói, ý đồ làm ta sấy thai có tính là chuyện sai trái không? Hạ độc mãn tính trong cơm canh, thuốc dưỡng thai của ta, có tính là chuyện san trái không? Sắc mặt Cơ Vấn Thiên trong nháy mắt tối sầm lại, ánh mắt nhìn về phía nữ tử đang thoi thóp trong viện như muốn lăng chỉ kẻ đó. Một ánh mắt sắc bén tràn ngập sát ý, á ta dám làm vậy sao? Thích Phi cười lạnh một tiếng, nói, có gì mà không dám, lúc đó ta chỉ là một kẻ đáng thương hạ ô bị ghét bỏ. Không ai để ý, cho dù đột nhiên chết ở biệt trang thì cũng sẽ chẳng có ai để ý. Cơ Vấn Thiên không biết đang nghĩ tới chuyện gì mà trông thần sắc vô cùng ảm trầm. Sau đó hắn lại mạnh mẽ giữ chặt cổ tay nàng. Hỏi, nàng trúng độc mãn tính rồi sao? Cơ thể của nàng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng không? Yên tâm, không có việc gì, đều là chuyện đã qua. Với y thuật của ta, ngươi cho rằng ta suốt ngày giúp người khác chữa trị kiếm TFN mà lại quên điều trị chính thản thế của mình sao? Thích Phi thấy ánh mắt hắn lộ ra sự lo lắng không chút che giấu thì tâm tình cũng cảm thấy khá dễ chịu. Khẽ nhếch miệng cười, Cơ Vẩn Thẽn nhìn thấy thần thái của nàng như vậy liền biết nha hoàn kia cũng không thể gây ảnh hưởng gì đối với nàng. Lúc này mới có thế tạm thả lòng, cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nhưng sự căm ghét đối với nha hoàn, đối với Thích gia, đối với Tạ An Như lại không xua đi được. Tại sao không xử lý á ta thẳng tay? Cơ Vấn Thiên hỏi, nàng còn tìm nhà chồng cho ả ta sao? Thích Phi cười nói, trước đây ta đã bị hành hạ biết bao nhiêu năm. Ngay cả lúc gả cho ngươi cũng không thể thoát khỏi bóng ma của Thích gia. Nếu bây giờ xử lý thẳng tay thì chẳng phải nhẹ nhàng cho ả ta quá hay sao? Lúc nàng vừa mới trở về kinh thành, Thích gia muốn nàng trở về nhà. Tạ An Như liền truy hỏi hành tung của Liều Lục, còn hoài nghi nàng đã giết người diệt khấu. Ha ha, nghĩ gì vậy, giết đi thì thật đáng tiếc. Nếu giữ lại thì nói không chừng một ngày nào đó nàng ta còn có thể trở thành nhàn chứng đánh Tạ An Như rơi xuống vực sâu. Về phần nhà chồng, có giết cũng vỏ dụng, nhưng ta cũng sẽ không giữ lại một nô tỳ luôn muốn đối phó ta như vậy. Tạ An Như đã từng hứa với ả rằng nếu như ả có thể khiến cho ta sống khổ sở, thậm chí khiến cho ta chết bất đắc kỳ tử ở Ninh Thành thì sẽ liền chuẩn bị cho ả thật nhiều của hồi môn rồi tìm nhà chồng tốt gả ả vào, cho ả hưởng thụ nửa đời phú quý. Tốt xấu gì cũng xem như từng là chủ tớ một thời. Nếu như ả muốn gả cho nhà chồng tốt thì ta sẽ giúp ả tìm một nhà chồng tốt vậy. Phu quân này của Liều Lục chính là người năm đó nàng cùng Thanh Đại đã tốn không ít công sức mới có thế tinh tế tuyến chọn ra được. Là người theo chủ nghĩa đại nam tử, không cho phép người khác phản kháng mình. Giỏi cờ bạc, có tiền án bạo hành, đã đánh đuổi hai thê tử cũ, xuất thân từ nhà giàu. Ban đầu vốn còn có chút gia tài nhưng bây giờ tàn bại đến mức phải ở chung một tiểu viện với mấy hộ gia đình khác. Với điều kiện như vậy thì hoàn toàn có thể dự đoán trước được những ngày tháng của Liều Lục sau khi gả cho đối phương. Biết kẻ từng mỗi ngày đều muốn hại nàng bây giờ phải ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nàng cũng yển lòng, chí với một màn hỏm nay nhìn thấy thì khi trở về nàng còn có sức ăn thêm một bát cơm. Cơ Vấn Thiên nhìn nha hoàn bị đánh đến mức không còn sức vùng vây, chỉ lớn tiếng khóc lóc, giống như sắp chết tới nơi. Liền không khỏi nghi hoặc hỏi, nàng không sợ à ta chịu không nổi mà tìm cách trốn về kinh thành tìm Tạ An Như sao? Á, không có gan đó đâu. Thích Phi khẽ hừ một tiếng đáp, thật sự nghĩ nàng là kẻ ngốc sao? Không có biện pháp gì mà cứ như vậy thả người ra. Tạ An Như có thể hạ độc dược mãn tính cho nàng thì nàng cũng có thể hạ độc dược cho Liều Lục, khiến cho đối phương không dám dùng cái mạng nhỏ của mình mà đùa giỡn. Sau khi nghe nàng giải thích thì Cơ Vấn Thiên mới yên tâm, lại trở nên trầm mặc, nhớ lại chuyện vợ chồng xài hổ hòm qua, rồi chuyện của hồi mòn của nha hoàn Liều Lục hòm nay. Cơ Vấn Thiên bỗng nhận ra được trong 5 năm hắn thờ ơ với nàng thì xung quanh nàng đã xảy ra rất nhiều chuyện mà hắn không biết. Sự nguy hiểm mà mỗi ngày nàng trải qua chỉ sợ không chỉ đến từ một ả nha hoàn này. Ám vệ có thể tra được những chuyện đã xảy ra tại Ninh Thành cùng Việt Thành trong vòng 1-2 năm nay. Nhưng chi tiết sâu xa hơn lại chưa chắc có thể phát hiện ra được dấu vết. Huống chi cho dù phát hiện thì sao chứ? Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra. Những thiệt thòi mà nàng phải nếm trải chung quy cũng đã trở thành quá khứ. Hân cũng không thể nào giúp nàng hoặc là mang đến bất kỳ thay đổi nào khác. Trong viện, Liều Lục còn đang gào khóc. Chẽn chán cùng khóe miệng của nàng ta đều bị nam nhân bạo lực kia đánh bật máu. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm thấy chật vật. Một bẽn mát còn sưng lẽn. Cách chương.